Chương 345, bất lưu dư lực. Trong nháy mắt công phu, này nguyên ma pháp tương, đó là buộc phát ra kinh thiên uy năng kia cường đại lực lượng, quả thực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này tột cùng hơi thở, lại phô thiên cái địa, quả thực là xuyên qua tất cả, cái loại này mạnh mẽ tới rồi đỉnh khí thế, lại hủy thiên diệt địa nhất hạng thân thể kia hóa thành bạch cốt trường kiếm, lại giống như kinh thiên xét đánh nhất hạng, muốn phách nứt ra thế gian tất cả hết thể loại này mạnh mẽ tới rồi cực hạn. Lực lượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng đi ra, này quả thực sẽ không là bất luận kẻ nào có khả năng buộc phát ra tới thực lực như vậy uy thế, đúng là hủy thiên diệt địa, khó trách này nguyên ma pháp tương hội như thế kiêu ngạo. Sở Nguyên cảm nhận được loại này cường đại áp lực, trong lòng một mảnh thông minh, tất cả hết thảy đều hoàn mỹ hiện ra ở tại hắn trên mặt. Hắn xạ dìn gẳng cũng sớm như trước là hoàn toàn mở ra, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng bất quá, Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi. Quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, lần thứ hai từ hắn trên người phát ra, như ngục như huyên khí chất, quả thực tới rồi một cái đỉnh, chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn cũng đã tới rồi một loại khó có thể nói rõ tình trạng trong tay hắn thái cổ kim đao. Tại đây một khắc cũng hoàn toàn phát ra tột cùng quang mang, mờ mịt thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này tột cùng hơi thở. Lại mãnh liệt tới rồi cực hạn, liền tựa như là chân chính thái cổ kim đao bùng nổ nhất hạng, như vậy thanh thế, quả nhiên là tới rồi một cái đỉnh nguyên ma pháp tương, để cho ta tới lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Sở Nguyên ở quanh thân vận chuyển tới cực hạn lúc sau, đột nhiên khí thế tận trời, một cỗ hào khí cũng là xông lên tận trời, nhìn thấy nguyên ma pháp tương cường đại công kích, đã muốn hướng tới chính mình thổi quét mà đến, không khỏi phát ra một trận sang sảng tiếng cười. Giống như tất cả hết thảy đều ở hắn trong khống chế, cái loại này tột cùng lực lượng, lại mãnh liệt tới rồi đỉnh khoảnh khắc trong lúc đó, trong tay thái cổ kim đao đao mang, cũng đã muốn là tới rồi một cái cực hạn, hướng tới kia nguyên ma pháp tương kia bạch cốt trường kiếm, đó là trực tiếp chống đỡ quá khứ, chút không có gì sợ hãi cái loại này tột cùng lực lượng, chân chính là tới rồi một cái đỉnh, cường đại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên. Thực lực chân chính là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này cường đại tự tin, cũng là tới rồi một cái đỉnh, chút không có gì sợ hãi, cho dù là đối mặt tuyệt thế ma thần, cũng muốn hoàn toàn chém giết giống như thiên địa hết thảy, ở hắn trước mặt, đều là trò đùa nhất hạng, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác. Này cũng là Sở Nguyên, đối thiên đạo lĩnh ngộ, đã muốn tới rồi một cái cực hạn, mới có thể bộc phát ra như vậy khí thế đến, nếu ở không có cùng kia thản nhiên hư ảnh hoàn. Toàn dung hợp mà nói, Sở Nguyên cũng sẽ không tột cùng đón nhận đi đối mặt như vậy cường đại tồn tại, bất luận kẻ nào đô hội lâm vào kiên kỵ, chỗ nào còn có thể có tâm tư phản kháng trong lúc nhất thời. Sở Nguyên thanh thế, đã muốn là tới rồi một cái đỉnh, kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, khoảnh khắc trong lúc đó đó là hình thành một cái hoàn mỹ gió lốc, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác cầm vang nhất thời, một đạo kinh thiên động địa thanh âm, từ giữa, không ngừng bộc phát ra đến. Kia cường đại tột cùng hơi thở, lại tràn ngập ở tại thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta một loại khó có thể chống đỡ cảm giác, kia tột cùng lực lượng quần quận đắng đắng, không có chút tồn tại ý cả, hư không hình như là hóa thành một mảnh hủy diệt bên trong, vô số địa hỏa thủy phong, không ngừng khuyết tán khai đến, tựa như thiên địa trọng khai nhất hạng mờ mịt hỗn độn hết thảy, dĩ nhiên là không khả suy đoán, không khả ngăn cản không thể không nói, hai người. Này kinh thiên một kích, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, kia cường đại hủy diệt lực, ở tiếp xúc ngay mắt, liền đã muốn là tràn ngập khai đến, hình thành một cái nấm trạng bạch vân, đồng thời, vô số hủy diệt pháp tác, ở không trung không ngừng bay múa, khiến cho không gian đang không ngừng phá diệt, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực là tới rồi một cái trước nay chưa có tình trạng, cái loại này khủng bố khí thế. Lại tới rồi một cái đỉnh, cường đại chân nguyên, đã ở không ngừng nổi lên, cực hạn hủy diệt, đã ở không ngừng khuyết tán tùy ý, vô thượng tồn tại, tại đây dạng cường đại lực lượng dưới, cũng muốn cảm giác được một loại thật lớn áp bách sát tôn quỷ diệt cùng tam ma hoàng, nhìn thấy như vậy khí thế, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi thật sâu cảm xúc, thật giống như là đối mặt, thiên địa đại phá diệt nhất hạng, làm cho hắn sao linh hồn, đều ở không tự chủ được sợ run đứng lên. Kia cường đại hủy diệt lực, lại tới rồi một cái đỉnh, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn thổi quét thiên địa phốc. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cảm giác được ngực, hình như là bị một loại vô hình đại chùy hung hăng truy thượng nhất hạng, nhất thời không khỏi một trận kịch liệt run rẩy đứng lên, sắc mặt rồi đột nhiên một trận tái nhợt, một ngụm máu tươi, nhịn không được đó là phun ra. Ở đối mặt lực lượng như vậy áp bách dưới, cho dù là tuyệt đối ma thần, cũng muốn bản thân bị trọng thương cũng chính là Sở Nguyên một thân tu vi, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, hơn nữa quanh thân chân nguyên lại ngưng tụ tới rồi đỉnh, mới không có đã bị nhiều tổn thương, chỉ cần chân nguyên hơi chút vận chuyển một chút, sẽ gặp hoàn toàn khôi phục lại như vậy uy thế, quả thực là siêu việt thượng cổ ma thần trong lúc đó chiến đấu không hề nghi ngờ, ở cường đại người, đối mặt. Sở Nguyên ngươi cùng nguyên ma pháp tương hai người, như vậy trình độ công kích, đô hội đã bị không nhỏ lớn thương tổn, thậm chí mới có thể là trực tiếp ngã xuống nhưng mà, hóa thân vi bạch cốt trưởng kiếm nguyên ma pháp tương, ở đột nhiên cùng Sở Nguyên một kích lúc sau, lại lần thứ hai biến ảo vì trước đó mô dạng, hơi thở hơi hơi có chút thở dốc, tựa hồ vừa rồi hao phí chân nguyên rất nhiều, khiến cho hắn nhất thời bán hội không có khôi phục lại nhưng là, cũng không có đã bị chút thương tổn. Trong mắt như trước là một bộ không hề bận tâm vẻ mặt. Tựa hồ, hết thể tồn tại, cũng không bị hắn đặt ở trong lòng nhất hạng, cái loại này mở mịt không khả ngăn cản khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, cơ hồ là vô cùng vô tận cường đại tột cùng lực lượng, khiến cho quanh thân chân nguyên ở ngắn ngủn ngươi một chốc kia, đó là ngưng tụ tới rồi tân đỉnh nhất luân tân thế công, lần thứ hai ở nguyên ma pháp tương trên người không ngừng ngưng tụ. Tựa hồ thật muốn đem Sở Nguyên đánh chết nhất hạng, kia lăng liệt sát ý, khiến cho thiên địa đều lâm vào biến sắc.